án sở diễn nghĩa. Hồi thứ 51, Vương Lăng đón Thái Công vào Hán. Lại nói, Vương Lăng cầm theo thư nhà của Hán Vương, cùng tùy tùng cải trang thành một khách buôn, rời khỏi Hàm Dương, đến huyện Bái ở Từ Châu. Bá Vương đang ở Bành Thành, sai quân đi đánh Tề Lương, thì nhận được liên tiếp mấy tin cấp báo rằng Tây Ngụy Vương Ngụy Báo, Lạc Dương Vương Thân Dương đều đã đem quân hàng Hán. Các lộ quận huyện đều tụ tập binh mã quy phủ, một dẻo quan đông đều vô cùng khẩn cấp. Bá Vương nghe tin cấp báo, bèn cùng bàn bạc với Phạm Tăng rằng, Hàn Tín từ khi ra khỏi Bao Trung đến nay, đã xâm đoạt hơn 7.000 dặm đất trong cương thổ của trẫm, thật là một mối hậu họa. Trẫm phải đích thân đem đại quân để bắt bằng được Hàn Tín, tru diệt hai nước Ngụy, Á Phủ thấy thế nào? Tăng nói, hiện nay Tề Lương còn chưa hạ được, các nước chư hầu rời bỏ phả lại. Nếu bệ hạ Tây Trinh thì Bành Thành e là khó mà giữ, chi bằng cho ngay người qua huyện Bái bắt hết gia quyến Hán Vương đem về Bành Thành, sai các lộ phòng bị nghiêm ngặt, đợi đến khi Lương Tề đã định, sau đó sẽ chế ngự quân Hán cũng chưa muộn. Bá Vương lập tức sai bộ tướng Lưu Tín đem 1.000 bộ tốt đến huyện Bái, bắt hết lớn nhỏ cả nhà Hán Vương, rồi theo đường tắt Phong Trạch mà về. Lưu Tín lĩnh chỉ đến Bái huyện trước, chuyên chỉ dặn dò huyện lệnh cho gọi nha lại cùng các tay cung thủ lập tức vây chặt nhà gia đình Hán Vương lại, bắt hết gia quyến từ Thái Công trở xuống là 120 người, kiểm đếm rõ ràng, rồi đem gia tài cho huyện lệnh niêm phong lại, cho người trông nom đợi tâu rõ với Bá Vương rồi sẽ xử trí. Tín lĩnh 1.000 bộ quân theo lối tắt Phong Trạch áp giải Thái Công cùng gia quyến đến Bành Thành, mới đi được 20 dặm, chợt nghe trong rừng cây một tiếng pháo hiệu vang lên, rồi 3 viên đại tướng đem theo 3.000 quân mã xông ra, chặn ngang đường đi, quát to lên rằng, mau để Thái Công cùng gia quyến lại đó, thì ta tha cho ngươi đi. Lưu Tín thúc ngựa tiến ra, nói, ta phụng mệnh Bá Vương đến bắt Thái Công, các ngươi là ai mà dám chặn lại giữa đường? 3 người nổi giận, ai nấy xách binh khí xông lại đánh. Lưu Tín vùng đào đánh trả, giao chiến chưa được mấy chục hiệp, liền bị một tướng đâm một mũi thương chết lăn xuống dưới ngựa. Đám quân sĩ bèn vứt bỏ Thái Công cùng gia quyến lại, rồi tháo chạy tứ tán. 3 người vội vàng đến trước xe tù, thả Thái Công cùng gia quyến Hán Vương ra, lại phục xuống đất nói, chúng tôi đã đi gấp tới đây, nếu như chậm mất nửa ngày, Lưu Tín qua Phong Trạch rồi, thì nhất định ngài sẽ bị quân sở đem đến Bành Thành. May mà chúng tôi đã đi suốt ngày đêm mới cứu được đại vương, xin ngài thứ tội. Thái Công nói, may nhờ 3 vị tướng quân cứu giúp cho mạng già của lão, xin hỏi đại danh của 3 vị tướng quân là gì? Viên đại tướng dẫn đầu bước lại gần nói, tôi họ Vương, tên Lăng, người huyện Bái, còn 2 vị tráng sĩ này là người Nam Dương, một người tên Chu Cát, một người tên Chu Lợi, là 2 anh em ruột. Tôi phụng mệnh Hán Vương, ước hẹn cùng 2 vị tráng sĩ này đến đây đưa đại vương đi. Không ngờ đi theo đường nhỏ để đến huyện Bái, may mắn lại vừa vặn gặp đại vương, nhưng chỗ này không thể ở lại lâu được, phải khởi hành ngay mới được. Các tướng lập tức giục 3 quân bảo vệ Thái Công, nhằm hướng Hàm Dương mà tiến. Tàn quân của Lưu Tín ngày đêm trốn chạy về đến Bành Thành, vào gặp Bá Vương, đem chuyện bị bọn đạo tặc ở Phong Trạch giết chết Lưu Tín, đánh bại quân binh mà cướp mất 120 người gia quyến nhà Lưu Bang, tâu rõ cả lại một lượt. Bá Vương nghe nói nổi giận bảo, ngay lân cận đây, há lại có bọn đạo tặc như thế ư? Tất đó là Hán Vương sai quân đến đón gia quyến, liệu rằng chúng còn chưa thể đi xa được? Hãy mau gọi Trung Ly Muội, anh bố, đem 3.000 quân, đi ngày đêm chặn chúng lại cho ta. 2 tướng được lệnh, điểm quân rồi gấp rút truy đuổi Thái Công. Lại nói, Thái Công rời khỏi huyện Bái, đi đến Hàm Dương, quân binh quá đông, chẳng thể đi nhanh được. Sắp tới Thương Thành, Hà Nam, bỗng thấy từ đám bụi đất mịt mù, có một toán quân mã đuổi theo tới nơi. Vương Lăng nói, ta sẽ bảo vệ Thái Công đi trước, 2 vị huynh đệ khá chặn quân truy đuổi lại. Chu Cát, Chu Lợi nói, mời huynh đi trước, để tôi chặn đánh quân phía sau. bọn Chu Cát cho quân Mã dàn hàng ra chặn đường, đợi toán quân đuổi theo phía sau tới. Không bao lâu thì Trung Ly muội, anh bố tới nơi, hô to: "Nghịch tặc, hãy mau để ra quyến Hán Vương lại đó, thì ta sẽ tha chết cho." Bọn Chu Cát thúc ngựa ra trước nói: "Chúng ta phụng mệnh Hán Vương về đón Thái Công, có liên quan gì đến ngươi, cớ sao lại truy đuổi? Hãy mau quay về thì ta tha cho khỏi chết." Anh bố nổi giận, xách búa xông ra đánh nhau với hai tướng. Hai tướng ai nấy cùng giơ thương đao giao chiến, người qua kẻ lại, đánh nhau hơn 50 hiệp, vẫn chưa phần thắng bại. Trung Ly muội ở sau trận, bèn khua chiêng thu quân. Anh bố ngoặt đầu ngựa chạy về bên trận của mình. Hai tướng cũng thu binh lui lại. Anh bố bèn hỏi: "Ngài làm sao lại khua chiêng?" Muội nói: "Tôi trông phía xa thấy có binh mã kéo đến, e là quân Hán dùng kế mai phục. Huống chi hai tướng kia đều kiêu dũng, chi bằng ta hãy tạm quay về Bành Thành, tâu rõ cho bá vương biết, rồi sẽ tính toán. Chứ nếu như quân chúng lại kéo thêm tới, thì chúng ta ắt chúng giàn kế." Bố nói: "Đã từ xa đuổi theo tới đây mà không làm được gì, thì quay về sao tiện, dẫu chúng có tăng thêm binh mã, cũng có gì đáng sợ." Rồi lại hò hét gọi hai tướng ra đánh. Hai tướng nói: "Ngươi là tên bại tướng, làm sao lại còn dám ra thách đánh?" Bố tức giận bảo: "Này ta quyết đánh nhau với ngươi 200 hiệp mới thôi." Hai tướng lại ra cùng giao chiến với bố, sát khí đầy trời, mây mù bốn phía. Đang khi hai bên quần nhau, thì Trung Ly muội bèn cho hậu quân rầm rập xông lên, khiến cát bụi mịt mù, binh mã của hai tướng phải lũ lượt kéo nhau lui lại. Chu Cát trở tay không kịp, bị bố chém một búa ngã xuống ngựa. Chu Lợi thấy anh bị giết rồi, không còn bụng dạ đánh nhau nữa, giật cương ngựa bỏ chạy. Trung Ly muội lệnh cho quân sĩ nhất tể bắn tên. Chu Lợi đang chạy thì sau lưng trúng ngay một mũi tên, ngã xuống khỏi lưng ngựa. Anh bố lại vung tay chém một búa, giết chết Chu Lợi. Quân Sở ra sức xông lên, giết sạch 2.000 quân mã của Chu Cát, không để lại một người nào. Anh bố thu quân thì sắc trời đã gần tối, bèn đóng trại lại lưng núi nấu cơm ăn. Trung Ly muội nói: "May nhờ tướng quân Vũ Dũng mà lập tức giết chết hai tướng giặc." Bố nói: "Nếu chẳng được hiền công từ hậu trận xông ra đánh thì hai tướng nhẽ cũng không thua." Muội nói: "Trước mặt thấy thấp thoáng có bụi đất cuộn lên, e rằng đêm tối chúng sẽ đến cướp trại, phải phòng bị mới được." Bố nói: "Cao kiến của ngài chính hợp ý tôi." Hai người suốt đêm không dám chợp mắt, sáng hôm sau lại chỉnh đốn binh mã, tiếp tục truy đuổi. Vương Lăng đi đến dưới dốc núi, giả cho người làm bụi đất bốc lên, khiến anh bố, Trung Ly muội nghi hoặc, không dám truy đuổi. Nhờ đó mà Thái Công mới đi thoát được. Về sau có người đi nghe ngóng, về nói hai tướng đã bị anh bố giết rồi. Vương Lăng bèn vội vàng bàn bạc với Thái Công, rồi liền đi suốt đêm, lại đi tiếp 2 ngày nữa, đã tới gần Lạc Dương. Thì thấy quân mã anh bố đã đi suốt ngày đêm tiến đến, lại đuổi tới nơi. Vương Lăng đang khi lo lắng, thì bỗng thấy một cánh quân mã từ phía sau núi xông ra. Trên lá cờ thấy có chữ lớn viết rõ tên tướng nhà Hán là Chu Bột, Sải Vũ. Đợi gia quyến của Thái Công đi qua rồi, hai tướng lập tức cưỡi ngựa xông ra, không nói một lời, lập tức cùng đánh nhau với anh bố. Tiếng chiêng trống rung trời, bóng gươm đao tua tủa, Vương Lăng từ phía sau cũng quay lại đánh. Ba tướng cùng xuống lại đánh anh bố. Bố vì đã mấy hôm truy đuổi quân Hán, chưa được nghỉ ngơi, lại thấy ba tướng kiêu dũng, sức dần đã mệt, đang khi nguy cấp, lại có Lạc Dương Vương Thân Dương đem đại quân từ đường lớn xông tới. Hai phía giáp công, vây chặt anh bố vào giữa. Anh bố tả xung hữu đột, nhưng vẫn không thể thoát nổi. Hậu quân của Trung Ly muội tới nơi, thấy quân Sở bị vây khốn, bèn chia quân thành hai toán, xông vào đánh quân Hán, cứu được anh bố ra, vừa đánh vừa chạy. Sắc trời đã tối, hai bên cùng khua chiêng thu quân hạ doanh trại. Muội nói: "Quân Hán càng ngày càng tăng thêm, Thân Dương lại đến trợ chiến, quân ta mới thua, e khó mà đối địch được. Chỉ bằng đêm nay nhân có trăng sáng, mau đem ba quân trở về. Dọc đường đi cho phóng xuông pháo sáng, liệu rằng chúng sợ ta lập kế, nhất định không dám đuổi đánh. Như vậy mới mong quân ta có thể bảo toàn được." Anh bố bèn dặn dò ba quân, ai nấy ngậm tăm rút lui, chỉ một đêm đi hết. Hôm sau quân Hán về báo rằng, quân Sở trong một đêm đã rút hết cả rồi. Vương Lăng nói: Anh bố Thế Cùm không dám ra đánh, hẳn đã lui về sở rồi. Chu Bột nói, Nguyên soái từng dặn rằng giặc Cùm chớ đuổi, và lại chúng cho phóng pháo sáng không ngớt, trong đó tất có kế dối lừa. May mắn tướng quân đã bảo toàn được gia quyến Thái Công đến đây rồi, ấy là công lao không gì lớn bằng vậy. Chúa công ngày đêm mong mỏi, quên cả ăn ngủ, chúng ta hãy mau chóng hộ vệ Thái Công cùng gia quyến tới gặp chúa công, để chúa công khỏi ngày đêm trông ngóng. Các tướng bèn từ biệt Thân Dương, theo đường lớn tiến thẳng đến Hàm Dương. Khi tới Đồng Quan, quân Hán đã liên tiếp mấy lượt nghênh đón. Đi đến Lâm Thao, thì Hán Vương đã dẫn tướng tá văn võ lớn nhỏ đến phụng nghênh Thái Công. Gặp được Thái Công rồi, ai nấy cùng ôm nhau khóc. Hán Vương nói, Lưu Bang con vì bị Hạng Vũ đẩy ra Bao Trung, xa cách 3 năm, chưa được phụng dưỡng, nay may mắn đã được đoàn tụ, không khỏi vui mừng nhảy nhót vậy. Hán Vương lại cùng gặp mặt Lã Hậu và Thái Tử, ai nấy cùng rơi lệ. Các quan văn võ dâng món ăn, Hán Vương nâng chén dâng mời xong, cho tấu nhạc trong quân. Dọc đường đi, chỗ nào cũng có hương hoa nghênh đón. Sắp tới Hàm Dương, chỉ thấy tinh kỳ chói lóa, chiêng trống vang trời. Thái Công lên xe tiêu dao, hai bên có người cầm quạt long phụng. Gió thơm đầy đất, đàn sáo hòa vui. Thái Công mừng bảo, ai ngờ Lưu A Tam lại có ngày được thế này. Trong lòng vô cùng sung sướng, vào đến trong thành, thấy nhà nào nhà nấy đều đốt hương nghênh đón. Các quan văn võ đỡ Thái Công lên điện. Thái Công nói, điện này ta không lên ngồi được, có chỗ biệt cung yên tĩnh nào thì nên ở đó mới được. Hán Vương nói, hôm trước đã cho dọn dẹp sạch sẽ cung Huyền Đức, xin mời Thái Công ở đó. Lại cắt mấy chục tên hoạn quan tới hầu hạ. Lã Hậu, Thái Tử và gia quyến thì mời vào ở hậu cung, từ đó Hán Vương uy trấn quan trung. Lại nói anh bố Trung Ly Muội về đến Bành Thành, đem chuyện Vương Lăng cướp mất Thái Công, liên kết sơn tặc, tâu rõ cho Bá Vương nghe. Bá Vương nổi giận nói, Vương Lăng là kẻ thế nào? Tăng nói, Vương Lăng là người huyện bái, thờ mẹ rất có hiếu. Năm xưa, Lăng tụ tập quân ở Nam Dương, rất có dũng lực. Sau mang gươm theo Hán, được Hán Vương nhậm dụng. Bọn sơn tặc mà Lăng kết liên, tức là bọn đồng đảng ở Nam Dương vậy. Hai tên tướng giặc ở Nam Dương, quận huyện sở tại đều không thể trị nổi. Này đã bị tướng quân anh bố diệt trừ, cũng coi như trừ được một mối đại họa vậy. Mẹ Vương Lăng hiện được em Lăng là Vương Trạch ở huyện Bái làm ruộng phụng dưỡng. Nếu ta bắt mẹ Lăng đem đến giữ ở Bành Thành, rồi truyền lời tới cho Vương Lăng biết, thì Lăng lập tức phải về theo sở vậy. Bá Vương lập tức sai người tới huyện Bái, bắt mẹ Lăng đem về doanh, rồi lựa lời yên ủi rằng, con bà là Vương Lăng, hiện ở gần ngay Bành Thành của trẫm mà chưa tới hàng, lại còn chạy theo tên phản tặc Lưu Bang. Ta nghe bà là người rất hiền, vậy hãy nên bảo ban cho con bà đến đây hàng trẫm, thì trẫm sẽ phong cho làm vạn hộ hầu, con cháu đời đời hưởng lộc. Bà hãy viết một bức thư, gọi con bà mau về theo sở. Mẹ Lăng chỉ cúi đầu không nói. Phạm Tăng tâu rằng, hãy tạm đem giam mẹ Lăng lại, dặn bảo lính canh cho ăn uống phụng dưỡng chu đáo, đợi đến khi Vương Lăng vào cướp, ta sẽ lại tính toán. Bá Vương lập tức truyền chỉ, cho giam mẹ Vương Lăng lại một chỗ. Lại nói chuyện, Hán Vương ở Hàm Dương, tụ tập tướng tá văn võ lớn nhỏ, nói, hiện nay Thế quân đã trấn hưng, các lộ chư hầu quy phục, đã đến lúc nên đồng trình đánh sở. Hàn Tín tâu rằng, Thế quân tuy mạnh, nhưng phía đông vẫn còn Ân Vương ngăn trở, thời vận chưa thuận lợi. Đại Vương nên đợi đến năm sau, chiêu mộ hào kiệt, huấn luyện quân sĩ, sau đó mới có thể đánh sở được. Hán Vương nói, kế sách lúc này là gì? Tín nói, nay nên đem quân đi đánh Tư Mã Ngang để trừ bỏ vây cánh của sở, thì sang năm sẽ dễ ra sức vậy. Hán Vương cho là phải, Hàn Tín bèn từ biệt Hán Vương, đem quân tiến thẳng đến quận Hà Nội. Chẳng hay Hàn Tín đối địch với Tư Mã Ngang như thế nào? Xin nghe hồi sau phân giải. Thank you.